cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 334 là Hoắc Chân Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi câu nói cuối cùng của nhóm phóng viên vừa dứt lời, các nhân viên y tế do chủ nhiệm Thường dẫn đầu cũng đồng thanh hét lên, xin tiểu thư An An tha thứ. Mộ An An nhìn mọi người, sảng khoái mở miệng, tôi chấp nhận lời xin lỗi đồng thời tha thứ. Lời nói uy nghiêm mà thẳng thắn của cô vừa rơi xuống, trên mặt của hai nhóm người xin lỗi liền xuất hiện kinh ngạc. Phóng viên đang phỏng vấn bên, cạnh nhanh chóng chụp ảnh Mộ An An rồi khen ngợi, tiểu thư An An, thật sự là hiểu rõ nghĩa lớn. Thật sự có rất ít người rộng lượng như tiểu thư An An đây. Tiểu thư An An, thế giới này có thể có một bác sĩ giỏi như cô. Thật sự là tâm phục khẩu phục, Mộ An An không có dao động gì trong những chiếc rắm cầu vồng này. Sự thật mà Mộ An An thấy rõ nhất trong chuyện này, khi bạn không là gì cả, mọi nhát dao sẽ đâm bạn không thương tiếc, nhưng khi bạn có thân phận, có địa vị và được người khác bảo vệ, những người đó thà tự đâm những nhát dao đó vào mình cũng không dám đắc tội với bạn. Tiểu thư An An, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gọi của một người đàn ông. Mộ An An quay đầu lại, nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó. Là Hoắc Phong, người đứng đầu Hoắc gia hiện tại, Mộ An An từng gặp mặt một lần, sở dĩ có thể lập tức nhận ra. Đó là bởi vì lúc này Hoắc Phong đang áp chế một người. Đó là một cô gái trạc tuổi Mộ An An, trên trán thì quấn băng gạc, tay phải thì treo băng gạc, bước đi khập khiễng. Là Hoắc Chân Chân, mặc dù Hoắc Chân Chân lúc này đang bị thương, nhưng Mộ An An vẫn có thể nhận ra. Khi nghĩ đến Mặc Mặc phẫn nộ tố cáo những lời nói của Hoắc Chân Chân ở trong bệnh viện, Mộ An An liền cảm thấy tức giận. Hoắc Chân Chân lúc này rất không tình nguyện, nhưng không thể chống cự, Hoắc Phong cưỡng chế Hoắc Chân Chân đi đến trước mặt Mộ An An. Hoắc Phong nói, tiểu thư An An, về chuyện này, con bé thật sự còn trẻ và không hiểu chuyện, cho tới bây giờ đã bị tôi chiều hư rồi, nên mới làm ra chuyện như vậy, mong tiểu thư An An đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, coi như chuyện này đã qua rồi, tha thứ cho Chân Chân một lần. Hoắc Phong nói xong, liền thấp giọng nói với Hoắc Chân Chân. Xin lỗi đi, Hoắc Chân Chân không chịu, cô ta chưa bao giờ ủy khuất như vậy. Hôm qua bị nhóm người vây đánh bị thương, hôm nay còn phải xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy sao? Nực cười, như thế nào có thể, xin lỗi, Hoắc Phong gầm nhẹ một câu, sau đó đá vào đầu gối. Phía sau của Hoắc Chân Chân, bắt Hoắc Chân Chân quỳ xuống trước mặt Mộ An An. Buông ra, Hoắc Chân Chân đang định giãy giụa, Hoắc Phong đã đè đầu của Hoắc Chân Chân xuống đất. Vang lên một tiếng, bịch, Hoắc Phong ép buộc Hoắc Chân Chân khấu đầu. Hành vi này khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc. Dù sao người trước mặt chính là gia chủ của Hoắc gia, một gia tộc giàu có nổi tiếng. Đó là địa vị giàu có nhất chỉ sau thất gia của Ngự Viên Loan. Ở Giang Thành, mỗi người Hoắc gia đều hoành hành ngang ngược. Nhưng bây giờ lại đắc tội với tiểu công chúa của thất gia, vẫn phải khom lưng, quỳ xuống xin lỗi. Mọi người nhìn ánh mắt của Mộ An An, không khỏi có chút kinh hãi. Ngay khi Hoắc Chân Chân xuất hiện, đôi môi của Mộ An An vẫn mím chặt. Nghĩ đến tình trạng lúc này của Mặc Mặc, Mộ An An liền muốn cho Hoắc Chân Chân một đấm. Chỉ vì nhằm vào cô, mà suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của Mặc Mặc. Hoắc Phong ấn Hoắc Chân Chân khấu đầu 3 cái, sau đó ngẩng đầu cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư An An, cầu xin cô có thể tha thứ sự không hiểu chuyện của Chân Chân. Mộ An An rũ mắt xuống, nhìn Hoắc Phong và Hoắc Chân Chân đang bị bắt quỳ cúi đầu. Sau đó mở miệng, tôi không tha thứ, tôi không tha thứ. 4 chữ này, Mộ An An phát âm rất chuẩn, chữ rõ ràng, âm thanh đủ lớn để mọi người có mặt tại hiện trường có thể nghe rõ. Mà tất cả mọi người đều chết lặng sau khi nghe thấy 4 chữ này. Cách chương.